Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, ta thật không phải cố ý. Phú Nhị Đại Ất toàn bộ hành trình quan sát Trần Kỳ cùng Hải Vương chiến đấu. Hắn kỳ thực nhìn có chút mộng bức, Hải Vương hắn là biết. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ không có mấy người không biết Hải Vương. Siêu năng lực giả bản thân cũng đã có thể rất khiếp sợ thế giới. Huống chi Hải Vương còn kiêu căng như vậy tiếp thu phỏng vấn. Cùng tuyệt đại đa số người nhận thức chung Hải Vương thân phận là bình dân superheroes, không cùng. Một dạng là, Phú Nhị Đại Ất là biết Hải Vương một phần của Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Cũng biết dị thường sự kiện xử lý cơ cấu là tương tự với bót cảnh sát, tiêu phòng đội các loại. Ở linh khí sống lại thời kỳ Hoa Hạ mới thành lập một cái toàn quốc tính cơ cấu. Đương nhiên, đây chỉ là Phú Nhị Đại Ất nhận thức. Hắn cũng không biết dị thường sự kiện xử lý cơ cấu là Trường An đường hầm, cấp phát thông lệnh. Cho phép các nơi chính phủ tự hành xây dựng, mục đích là vì đúng lúc, hiệu suất cao xử lý các nơi phát sinh siêu năng lực sự kiện cơ cấu. Trái lại Trần Kỳ, tên này hắn chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng bởi vì đã từng xem thấy được Hải Vương nhân sóng biển mà đến, lại đem sóng biển hóa thành 20 thước cao cự nhân. Rồi đến Hải Vương bị Trần Kỳ bóp cổ đập xuống đất. Hắn căn bản là không còn kịp suy tư nữa Trần Kỳ tên này là từ nơi nào nghe qua. Chuyện kế tiếp thì đơn giản lại cực kỳ khó khăn. Một phe là một phần của quan phương superheroes, một phe là chính mình người không biết. Vậy khẳng định là phải giúp Hải Vương. Nói gian nan là bởi vì Phú Nhị Đại Ất tuy là hướng tới không cùng một dạng sinh hoạt, nhưng hắn vẫn khó có thể lấy hết dũng khí trực tiếp làm ra tuyển trạch. Ta nếu là có siêu năng lực a, hiện tại khẳng định đi trợ giúp Hải Vương. Phú Nhị Đại Giáp nhìn vẻ mặt hưng phấn. Loại này lúc trước chỉ sẽ xuất hiện ở trong điện ảnh đặc hiệu màn ảnh hình ảnh. Dĩ nhiên thực sự xuất hiện ở trước mắt mình, làm sao có thể không phải kích động bất hưng phấn đâu. Phú Nhị Đại Đinh cũng kích động không thôi nói ra. Cái kia gọi Trần Kỳ nhất định là phản phái. Nếu không, Hải Vương loại này superheroes làm sao có thể không để ý nơi này là khu biệt thự. Trực tiếp đã chạy tới đánh hắn đâu. Phú Nhị Đại Giáp cảm thán nói, hiện thực chính là hiện thực a. Nếu như ở trong phim ảnh, superheroes làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phản phái đánh bại đâu. Phú Nhị Đại Đinh cãi lại nói, làm sao không có khả năng, đoạn thời gian trước chiếu phim chính là cái kia superheroes tảng lớn, dáng dấp giống như là tử khoai tinh ra hỏa. Không phải vỗ tay phát ra tiếng những cái này superheroes liền chết hơn phân nửa sao? Mấu chốt là tử khoai tinh còn chạy. Phú Nhị Đại Giáp cãi lại nói. Đó là bởi vì nhà đầu tư phải ra khỏi bộ thứ hai phần tiếp theo gom tiền. Một bộ phim toàn bộ nói rõ với ngươi trắng. Phía sau ngươi còn có nhìn hay không nha? Hai người cãi thời điểm. Phú Nhị Đại Ất không nói được một lời. Nhưng hắn vẫn bởi vì hai người kia đối thoại mà hạ quyết tâm. Ta có việc bận, đi trước, ngươi một hồi này khẳng định náo nhiệt. Lên tiếng chào hỏi, Phú Nhị Đại Ất liền trực tiếp chạy đi xuống lầu. Không dám Phú Nhị Đại Giáp cùng Đinh hỏi, trực tiếp chui vào xe thể thao của mình. Hắn làm sao vậy? Không biết, DXXCM, ta đã quên phát vòng bằng hữu. Phú Nhị Đại Giáp cùng Đinh căn bản là không có ra biệt thự. Mỗi người đều cầm điện thoại di động bắt đầu phát vòng bằng hữu. Hai người bọn họ không phải người ngu, đương nhiên sẽ không hướng Trần Kỳ cái kia đống biệt thự góp. Ta nói, hai chúng ta có phải hay không được ly khai à? Một phần vạn một hồi đánh nhau. Phú Nhị Đại Giáp cùng Đinh một bên phát vòng bằng hữu một bên thương lượng. Cho nên bọn họ căn bản là không có chú ý. Phú Nhị Đại Ất chạy sau khi xe phát động, cũng không có lái rời khu biệt thự, mà là đến gần rồi. Trần Kỳ cái kia đống biệt thự có chút kích động, Phú Nhị Đại ất bị người ngăn cản, cấm hắn hướng Trần Kỳ cái kia đống trong biệt thự góp. Có chút hốt hoảng, hắn lại không hề rời đi, mà là tha một vòng để cho mình xe cộ càng tới gần Trần Kỳ biệt thự, sau đó làm ra một bộ muốn re xe dáng vẻ. Bên cạnh vừa nhìn người của hắn cũng không để ý. Xe thể thao hai bên thủy tinh làm cho nhìn người của hắn không có phát hiện. Đang ở Phú Nhị Đại ất ngược lại hết đậu xe ổn trong nháy mắt. Hắn liền biến mất ở trong xe thể thao. Xuất hiện lần nữa, Phú Nhị Đại ất đã xuất hiện ở Trần Kỳ chỗ ở biệt thự lầu 1. Đối với cái này khu biệt thự cấu tạo, Phú Nhị Đại ất nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Nguyên do bởi vì cái này khu biệt thự bên trong tất cả biệt thự đều là giống nhau cấu tạo. Nhưng làm cho ý hắn bên ngoài thán phục về vận khí tốt chính là hắn ở khiến cho dùng chính mình siêu năng lực di động trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Kỳ biệt thự. Bên trong phía sau, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở Hải Vương phía sau. Tại hắn xuất hiện giây thứ nhất, không có ai phát hiện hắn. Hắn kỳ thực chú ý tới Trần Kỳ đang ở quay đầu. Nhưng hắn không tin tại chính mình mới vừa truyền tống lúc tới, Trần Kỳ là có thể phát hiện hắn. Lầu thượng xuống tới một người sợ hô lên. Phú Nhị Đại ất biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Trái tim nhảy đều nhanh muốn hít thở không thông hắn. Bắt lại trên tay đang sáng lên Hải Vương. Năng lực phát động, hắn cùng Hải Vương trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Ở tiêu thất phía trước, hắn thậm chí có thể cảm giác được Trần Kỳ vồ một cái về phía hắn cái tay kia mang theo gió. Nguy hiểm thật, Phú Nhị Đại ất xuất hiện lần nữa ở tại xe thể thao của mình bên trong. Bị hắn nắm cánh tay Hải Vương đang ở kế bên người lái. Chỉ là Hải Vương tư thế có chút không được tự nhiên. Hắn không kịp uốn nắn, cũng không để ý Hải Vương trên tay đang sáng lên đồ đạc, bởi vì Hải Vương tư thế vấn đề. Đánh rơi bên trong xe về sau liền đình chỉ phát quang. Quải thượng ngăn hồ sơ vị chính là một cước chân ga. Hắn phải nhanh chạy, lúc này xe thể thao của hắn khoảng cách Trần Kỳ biệt thự bất quá hơn 30 thước khoảng cách. Coi là bên ngoài biệt thự tường đến đại sảnh khoảng cách, cũng bất quá hơn 50 mét mà thôi. Kỳ thực đây cũng là hắn di động trong nháy mắt siêu năng lực cực hạn. Đối lập nhau tinh chuẩn di động trong nháy mắt, hắn tối đa chỉ có thể truyền tống 70 mét trong vòng khoảng cách. Nếu như không yêu cầu như vậy tinh chuẩn nói, hắn có thể truyền tống 100 mét ra mặt khoảng cách. Nhưng là rất có thể thất bại, chỉ cần hắn mục tiêu điểm truyền tống có thực vật tồn tại, hắn tựu vô pháp truyền tống thành công. Đây cũng là hắn trước đây thức tỉnh rồi siêu năng lực sau đó vẫn vấn đề lo lắng. Nếu như truyền đến bên trong vách tường làm sao bây giờ? Đạp cần ga đi sau đó, xe thể thao liền oanh vang lên, lái qua một khúc cong sau đó, Phú Nhị Đại ất thả lỏng một hơi, lái qua hai cái khom sau đó, Phú Nhị Đại ất lại thả lỏng một hơi. Hắn đã đoán chu vi những cái này phòng bị người rất có thể là Hải Vương người mang tới. Bởi vì những người đó đều đang ngó chừng Trần Kỳ cái kia đống biệt thự. Nhưng hắn không dám trực tiếp đem Hải Vương giao cho những thứ này người. Hắn biết những người này đánh không lại Trần Kỳ, chỉ có chạy trước đường, chạy xa sau đó mới là biện pháp an toàn nhất. Thấy được trước mặt người thứ ba đường ngoằn ngoèo, Phú Nhị Đại ất lại thả lỏng một hơi, bởi vì hắn biết, qua cái kia đường ngoằn ngoèo, chính là cái này khu biệt thự đại môn. Ly khai khu biệt thự, cái kia động cơ xe thể thao triệt để bạo phát, hắn nửa phút là có thể ly khai Trần Kỳ mang tới uy hiếp khoảng cách. Tốc độ ngươi mau nữa, nhảy cao tới đâu, còn có thể chạy qua lão tử mấy triệu xe thể thao. Có thể Phú Nhị Đại ất khẩu khí này còn không có tùng hoàn. Hắn liền thấy trước mặt đường ngoằn ngoèo cửa đột nhiên xuất hiện một người. Có chút giống là hắn phát động di động trong nháy mắt siêu năng lực sau đó xuất hiện ở mục tiêu địa. điểm giống nhau, Trần Kỳ, Phú Nhị Đại ất một cước phanh lại đạp xuống, chói tai xăm lốp xe cùng mặt đất tiếng va chạm vang lên. Phú Nhị Đại ất trực tiếp nắm Hải Vương cánh tay, lần nữa phát động di động trong nháy mắt siêu năng lực. Hắn nhớ quá trực tiếp đụng vào, có thể pháp chế kiện toàn dưới tình huống, ngoại trừ trí chướng hoặc là uống nhiều rồi người bên ngoài. Nào có người dám lái xe va chạm. Còn nữa nói đến, xe của hắn còn không có chạy. Hắn cũng không xác định cái tốc độ này phía dưới, Trần Kỳ có thể hay không ngăn lại hắn. Trời mới biết đối phương đến cùng có nhiều siêu năng lực. Ở phát động siêu năng lực phía trước, Phú Nhị Đại ất đang nhìn Trần Kỳ. Phía trước bên trong biệt thự thời điểm, hắn bởi vì bị Hải Vương trong tay sáng lên đồ đạc hấp dẫn, cho nên căn bản là không có xem Trần Kỳ. Cũng chính là cái nhìn này làm cho Phú Nhị Đại ất lâm vào khiếp sợ và tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện mình không phải có thể động, đưa về phía Hải Vương chính là cái kia cánh tay còn không có đụng tới Hải Vương thời điểm. Hắn không phải có thể động, mà ở trong tầm mắt của hắn, cái kia đột nhiên xuất hiện ở đường ngoằn ngoèo cửa vào thân ảnh. Vài cái cất bước liền xuất hiện ở xe của hắn bên. Chạy nữa một cái thử xem. Trần Kỳ nhìn trong cửa sổ xe Phú Nhị Đại ất, vẻ mặt mỉm cười hòa ái. Một tiếng này giống như là nhắc nhở Phú Nhị Đại ất. Hắn tuy là thân thể không thể di chuyển, nhưng vẫn là nếm thử phát động chính mình siêu năng lực. Sau đó hắn liền biến mất ở trong xe, xuất hiện ở Trần Kỳ phía trước chỗ ở đường ngoằn ngoèo lối vào. Vội vội vàng vàng bên trong, hắn căn bản không cách nào muốn rõ ràng bản thân rốt cuộc muốn truyền tống tới chỗ nào mới có thể an toàn. Có thể lúc trước hắn là tư thế ngồi, truyền tống sau đó tự nhiên cũng là tư thế ngồi. Không cách nào nhúc nhích, hắn trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Cũng chính là hắn té ngồi trên mặt đất trong nháy mắt, Trần Kỳ cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, giống như là đã sớm biết hắn biết truyền tống đến các loại giống nhau. Làm sao có thể? Vẻ mặt khiếp sợ, hắn vẫn là không cách nào mở miệng nói chuyện. Mà ra hiện ở trước mặt hắn Trần Kỳ vẫn là vẻ mặt mỉm cười hòa ái. Nói ra, ngươi lại động một cái, ta đánh liền đoạn chân của ngươi. Hai cái, Phú Nhị Đại ất trong nháy mắt thả lỏng một hơi, bởi vì hắn hiện tại thực sự không nhúc nhích được a. Có thể cái ý nghĩ này còn không rơi xuống, hắn liền phát hiện mình đột nhiên có thể động, bởi vì lúc trước là tư thế ngồi tè ngã xuống đất. Cho nên có thể di chuyển về sau liền theo bản năng lấy tay chống giữ một cái. Ta thật không phải cố ý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.